Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Thứ Tử Vong khe sâu mở ra. Luyện đi, chiếm được của nàng gật đầu. Quân Yêu Yêu hài lòng chụp nổi lên tay, mà Chu Bảo Bảo thì lại là vẻ mặt không nghe theo. Hô, Ly muội muội, người thiên vị, tầm mắt của mọi người trải qua như thế vừa ra. Đều rơi xuống cưỡi ở huyết lang trên người Chu Ly kia. Bọn họ trong mắt cũng có kinh ngạc, bởi vì vừa, bọn họ thần thức cũng không có phát hiện nàng, mà Chu Ly, căn bản sẽ không có Bạch Vương bọn họ một khóe mắt dư quang. Điều này làm cho Chu Thuần toàn ra đặc biệt hài lòng. Nguyên lai, bọn họ ở Chu Ly đáy lòng là không đồng dạng như vậy. Chỉ ít nàng tâm tình tốt thời gian còn có thể nói với bọn họ như vậy một câu nói. Cách đó không xa Diệt Thế lão nhân ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó nói, Thuần nha đầu, đây là ngươi hai nữ nhi. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó đơn giản giới thiệu một chút, nhưng là lại che giấu Chu Ly có thể nhìn thấu nhân tâm chuyện này. Diệt Thế lão nhân trên mặt có kích động, sau đó theo tay một than, vô số dạng đông tây xuất hiện ở trong tay hắn, không gian giới chỉ, thượng đẳng vũ khí, ngực giáp gì gì đó, các hữu khác nhau, Yêu Yêu, Ly Nhi, những thứ này là gia gia đưa cho các ngươi quà gặp mặt. Quân Yêu Yêu hài lòng nhận lấy. Mà Chu Ly nhưng chỉ là thân thủ lấy không gian giới chỉ. Sau đó nói, ta muốn của ngươi cái kia vòng tay. Diệt Thế lão nhân ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó tay một than, một quái dị vòng tay xuất hiện ở trong tay hắn. Ly Nhi nói là này sao? Chu Ly gật gật đầu, sau đó theo huyết lang trên lưng xuống, đi tới hắn trước mặt, trực tiếp từ trong tay của hắn lấy tới, mang ở tại trên cổ tay, kia vòng tay lập tức nhỏ đi thành thích hợp số đo của nàng. Phi thường phục tùng, tầm mắt của mọi người không khỏi rơi vào cổ tay của nàng thượng. Thế nhưng nàng lại trực tiếp dùng ống tay áo che lại. Sau đó điều cũng không điều bọn họ. Một lần nữa về tới huyết lang trên lưng, thế nhưng, tầm mắt mọi người như trước không có từ trên người của nàng rơi. Chu Thuần bọn họ nghi hoặc chính là, này vòng tay có cái gì càn khôn ở, nhượng luôn luôn đối cái gì đều không cảm thấy hứng thú Chu Ly. Cư nhiên chủ động mở miệng đòi muốn, mà Diệt Thế lão nhân nghi hoặc chính là, hắn trong lúc vô ý lấy được này phá vòng tay, bị hắn cấp áp ở đáy hòm. Tiểu oa nhi này là làm sao mà biết được, đột nhiên, nhiệt thế tiên cảnh cường liệt chấn động một chút, chuyện gì xảy ra, hủy diệt tiên tôn muốn chết tới sao? Chu Thuần bản năng liền nghĩ tới đây cái, nơi này là Diệt Thế lão nhân địa bàn, của nàng thần thức vô pháp xuyên thấu ra, vô ý thức hỏi, Diệt Thế lão nhân trực tiếp đem tất cả mọi người cấp rời ra nhiệt thế tiên cảnh. Bên ngoài cũng không cùng Chu Thuần muốn như vậy. Có cái gì hủy diệt tiên tôn, chỉ là động đất đãng, cuồng phong gào thét, giông tố nảy ra, này chuyện gì xảy ra? Chu Thuần lạnh lùng nói, vì bảo hiểm đề, nàng đã đem những người khác đều thu vào tính mạng của nàng tinh cầu nội. Bên ngoài, chỉ còn lại có cả nhà bọn họ tam miệng, cùng với Diệt Thế lão nhân một người, tử vong khe sâu đang ở mở ra chung, Diệt Thế lão nhân sắc mặt có chút lãnh. Trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, tử vong khe sâu, Chu Thuần vẫn là lần đầu nghe nói này địa danh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tử vong khe sâu mở ra thời khắc đó, chính là tiên ma đại chiến bạo phát thời khắc đó, Diệt Thế lão nhân nói xong. Lại lần nữa nói, đi tìm chết vong khe sâu, hắn đang nói, trực tiếp lắc mình, Chu Thuần bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng là rất nhanh theo quá khứ, trên đường. Diệt Thế lão nhân cho bọn hắn giải thích một chút về tiên ma đại chiến một ít tình huống. Bọn họ mới biết được, theo tiểu bạch kia biết được, chỉ là phi thường mặt ngoài gì đó. Hết chương.